Chương 2200, Mãn Mục Sơn Hà Không Niệm Viễn. Ở phía trên hư không này, thiết kế ra 9 hoành 9 túng 18 điều chủ tuyến, ở phía trên 18 đạo chủ tuyến này, phụ ra 108 phụ tuyến, mà ở dưới phụ tuyến còn có 1001 đạo ẩn tuyến. Chỗ tuyến này giao hối, chính là chỗ an trí đăng tháp, mượn cái này hình thành 36 thiên cương đại trận, 72 địa sát ẩn trận, 3665 tiểu trận, pháp trận này, hoàn mỹ liên tiếp, tự xưng một thể hệ đăng tháp phòng ngự. Như vậy là có thể hoàn mỹ đối ứng sơn xuyên đại địa địa vực sở nam, biển lớn hồ nước, mặt khác, cũng có thể cùng 28 tinh tú bên ngoài sinh sản liên hệ. Cuối cùng, đăng tháp này tự thành thể hệ, cùng thể hệ đăng tháp địa vực Trung Nguyên, địa vực Liêu Đông cùng địa vực khác, hoàn mỹ dung hợp. Mạc Hư Chân Quân nói không ngừng, ở bên trong lời nói của hắn, phía trên ảo giác này, tự động xuất hiện quang điểm, hình thành đại trận. Rất lâu, Mạc Hư Chân Quân nói xong, nhìn về phía mọi người, mặc dù là hắn nói, thật ra chỉ là mượn miệng hắn, đây là trận Côn Luân bố trí. Cổ đạo chân nhất lên tiếng nói, giáp tam sử thất canh ngũ thất tam, đăng tháp này bố trí không đúng, phải biết hướng lên 1300 trượng, như vậy bạch hổ thất tinh trận, liền sẽ trở nên mạnh hơn, có thể chống đỡ cương phong vũ trụ lớn hơn nữa. Phó Công Minh gật đầu nói, có đạo lý, có đạo lý, bất quá đăng tháp đinh tứ ngũ thần nhị tam lục này, cũng phải biến đổi, nơi đây đối ứng địa vực sở nam, chính là Thương Lãng Giang Hãn Châu, đến mỗi đầu tháng. Thương Lãng Giang tất có nước lớn, thủy khí thượng hành, sẽ ảnh hưởng thiên đạo pháp tắc ở đây vận chuyển, cho nên nơi đó đăng tháp phải biến đổi, na di hướng tây bắc trăm dặm. Mọi người bắt đầu thảo luận hẳn lên, Mạc Hư Chân Quân cung cấp chỉ là khuôn mẫu đại thể, thể hệ đăng tháp phòng ngự chân chính, cần rất nhiều phản hư chân nhất, tiến hành nghiên cứu phân tích, một lần nữa chế định. Thất Trúc lên tiếng nói, 12 đăng tháp trên không Hỗn Nguyên Tông chúng ta, vị trí không đúng. Hỗn Nguyên Tông chúng ta có 5 đại huyễn cảnh. Năm đại huyễn cảnh này hư huyễn bất định, đến tận đây sẽ dẫn đến bên trong hư không, nguyên khí biến hóa, bố trí đăng tháp này, hoàn toàn không được. Kiếm Tâm Lão Thiện Sư cũng nói, đại trận đăng tháp trên không tông môn chúng ta, cũng phải di chuyển, chúng ta luyện kiếm, kiếm khí trùng tiêu, sẽ phá hoại đăng tháp cân bằng. Thể hệ đăng tháp phòng ngự trên không các đại tông môn, đây cũng là một trọng điểm, phải để cho thể hệ đăng tháp phòng ngự, thích hợp nhu cầu tông môn chính mình. Lấy Lạc Ly cầm đầu, mọi người ngay tại nơi đây bắt đầu nghiên cứu. Nghiên cứu này ước chừng trôi qua 10 ngày 10 đêm, một phương án thể hệ đăng tháp phòng ngự hoàn mỹ đến tận đây thành lập. Mọi người đều thực hài lòng, dựa vào phương án này, có thể cấu kiến thể hệ đăng tháp phòng ngự hoàn mỹ. Mọi người nhìn về phía Lạc Ly nói, tốt rồi, ta đã luyện chế thành công 3000 đăng tháp. Nói xong, hắn bắt đầu xuất ra pháp bảo đăng tháp, từng cái đại ước lớn ba thước, hình thái viên cầu thành màu vàng. Pháp bảo đăng tháp này rót vào bên trong hư không, dung nhập thiên địa sau, sẽ hấp thu linh khí thiên địa. Từng chút một biến lớn, năm ấy thời điểm Lạc Ly tu phục thể hệ đăng tháp, từng cái đều lớn trăm trượng, nhưng mà mới bắt đầu bất quá ba thước. Lạc Ly nói, mọi người trước đem cái này chia đi, cũng đủ chúng ta thành lập 9 hoành 9 thả 18 điều chủ tuyến. Rất nhiều phản hư tiếp lấy pháp bảo đăng tháp này, xem qua từng cái không phải để ý, nhưng mà lúc đó không ít người nhíu mày, bắt đầu âm thầm xem xét, nhìn xem Lạc Ly có phải bày ra cơ quan tay chân gì hay không. Bất luận bọn họ xem xét như thế nào, cũng là không có cơ quan hậu môn gì. Bởi vì Lạc Ly căn bản không có bố trí. Phản hư này không khỏi âm thầm bội phục, Lạc Ly quả nhiên đại khí. Sau đó Lạc Ly dựa theo phương án mọi người thiết kế, bắt đầu an bài, lập tức rất nhiều phản hư chân nhất, bốn phương tám hướng mà đi, liền liền đi tới vị trí quan kiện, chuẩn bị bước đầu tiên cấu kiến đăng tháp hư không. Thành lập thể hệ đăng tháp, cũng không phải một sớm một chiều, cần tuần tự tiệm tiến, nhưng mà bước đầu tiên, 9 hoành 9 thả 18 điều chủ tuyến phải trong nháy mắt cấu kiến thành công. Đây là cột sống long cốt thể hệ đăng tháp phòng ngự, cực kỳ quan trọng. Mọi người nói làm liền làm, lập tức bốn phương tám hướng mà đi, không chỉ là phản hư chân nhất này, đệ tử khác cũng là từng người phân phối nhiệm vụ, bận rộn hẳn lên. Mọi người toàn bộ vào vị trí, Lạc Ly yên lặng chờ đợi, cấu kiến 9 hoành 9 thả 18 điều chủ tuyến này, cũng không phải là cấu kiến đơn giản, cần đối ứng thiên địa tinh thần, đối ứng thời gian không gian. Thời gian từng chút một trôi qua, Lạc Ly ở bên trong hư không, yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc nơi xa, Đại Nhật Thái Dương chậm rãi xuất hiện, Lạc Ly cười, thời gian đến. Trong nháy mắt, ở trên người Lạc Ly bộc phát một đạo thần niệm, đây là tâm phù mà Kiếm Tâm Lão Thiện Sư Tâm Kiếm Thiện Tông đặc biệt luyện chế, phù này kích hoạt, nhất thời thần niệm này hướng về bốn phương tám hướng mà đi, toàn bộ phản hư chân nhất lập tức cảm ứng đến mệnh lệnh của Lạc Ly. Đồng thời như thế, toàn bộ phản hư chân nhất lập tức thôi động thiên đạo pháp tác chính mình nắm giữ, kích hoạt pháp bảo đăng tháp trong tay, sau đó liền hướng về hư không nhấn một cái. Pháp bảo đăng tháp này lập tức phát quang, từng cái tương liên hư không, nhất thời, chỉ thấy ở trên không địa vực sở nam,

việc chỗ này chính mình đam tâm, đã giải trừ, cho nên Lạc Ly trở về Hỗn Nguyên Tông. Lần này trở về Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly cũng là vô thanh vô tức, gần như không ai nhìn đến hắn, hắn không muốn người khác nhìn đến hắn, ai cũng không cách nào nhìn đến hắn. Lạc Ly ở giữa nội môn ngoại môn Hỗn Nguyên Tông đi lại, tìm việc tâm khiên mộng nhiễu. Thiên Khuynh Phong, Chính Nhất Phủ, Chuyển Chu Cốc, Tổ Sư Đường, Đại Lục Tuyên Châu, toàn bộ địa vực, đều là đi đến. Chương 1368, Băng Tuyết Ngạo Thế Chuyển Sinh Không. Một ngày này, Lạc Ly đi tới trong băng tuyết cốc phía trên Đại Lục Tuyên Châu Hỗn Nguyên Tông. Nơi đây, chính là một trong phúc địa Hỗn Nguyên Tông, thời khắc đều là khí hậu vô tận rét lạnh, băng tuyết bao trùm, vô tận băng phong, nơi đây có loại hồng mai, càng là lạnh lùng, càng là khai phóng, tinh hoa trong đó, chính là tài liệu luyện đan thượng giai. Năm ấy chỗ này là nơi Ninh Thiên Tuyết thích nhất, nàng ở nơi đây cấu kiến động phủ, Lạc Ly từng đến đây làm khách, đến quá vài lần. Một lần này trọng du trốn cũ, Lạc Ly đến đây, đi tới chỗ này, đột nhiên Lạc Ly đã biết vì cái gì chính mình lại có việc tâm khiên mộng nhiễu. Đột nhiên sáng sủa, nhất thời sáng tỏ, hắn xuất ra nửa cái thần quốc chính mình được đến, sau đó lại là lấy ra một vật, chính là thời điểm năm ấy Ninh Thiên Tuyết tử vong, lưu lại một giọt nước mắt cuối cùng, một điểm bông tuyết. Điểm bông tuyết này, tích hàm đạo nữ thần băng tuyết Ninh Thiên Tuyết, vô tận hàn băng. Lạc Ly nở nụ cười, đây là nụ cười cao hứng chân chính, hắn có cảm giác, đem bông tuyết này dung nhập đến bên trong thần quốc, là có thể một lần nữa cấu kiến thần quốc băng tuyết, có lẽ là có thể đem Ninh Thiên Tuyết sống lại. Loại cảm giác này, chính là dự cảm tiên thiên, cảm ứng bên trong thần giác, nếu qua 2 năm, Lạc Ly được đến thần quốc cương trệ, liền không cách nào làm Ninh Thiên Tuyết sống lại. Cho nên Lạc Ly ở trước khi bế quan, chính là ẩn ước có lần cảm ứng, bởi vì hắn bế quan tấn thăng quy nguyên, không biết cần thời gian dài bao nhiêu, có lẽ chính là mất đi cơ hội này. Lạc Ly lập tức chuẩn bị phục hoạt Ninh Thiên Tuyết, nhưng mà Lạc Ly hiện tại, thần quốc không đủ. Đây vốn là thần quốc hư không cổ thần, bị Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp một phân thành hai, đến đây lực thần quốc, hoàn toàn không đủ, không cách nào phục hoạt Ninh Thiên Tuyết. Lạc Ly thở dài một tiếng, chỉ có một biện pháp, hắn bắt đầu đi tìm Phạm Vô Kiếp. Chỉ có tìm được Phạm Vô Kiếp, phải đem nửa cái thần quốc trong tay Phạm Vô Kiếp về, hai cái dung hợp, mượn thần quốc đầy đủ này, mới có thể phục hoạt Ninh Thiên Tuyết. Phạm Vô Kiếp kể từ sau sự kiện thần quốc lần trước, bất luận ở cấu kiến đăng tháp hư không, hay là trở về Hỗn Nguyên Tông, đều giống như biến thành một người khác, yên lặng không lời nào để nói, chỉ là đau khổ tu luyện. Lạc Ly lại một lần nữa nhìn đến hắn, chính là sửng sốt, chỉ thấy Phạm Vô Kiếp đầu đầy tóc dài, râu ria lởm chởm, quần áo tả tơi, vốn hắn chính là người ái mỹ nhất, hiện tại gần như không hề trọng thị nhi biểu, đem toàn bộ thời gian toàn bộ dùng đến tu luyện. Nhìn đến hình dạng hắn, Lạc Ly ẩn ước biết, thần quốc quang minh thần hoàng, giống như đối với Phạm Vô Kiếp tạo thành kích thích nào đó. Lạc Ly đi tới trước người Phạm Vô Kiếp nói, Vô Kiếp sư đệ, ta có một sự tình, muốn cầu ngươi giúp việc. Phạm Vô Kiếp sửng sốt, nói, ngươi còn có lúc cầu ta. Lạc Ly gật đầu nói, ta nghĩ muốn nửa cái thần quốc trong tay ngươi, mượn cái này ta muốn phục hoạt Ninh Thiên Tuyết. Còn xin Vô Kiếp đệ giúp việc, Lạc Ly hạ quyết tâm, chính mình trước cùng Phạm Vô Kiếp cầu, hắn nếu là không cho, vậy chỉ có xin thứ lỗi, chỉ có thể cướp. Phục hoạt Ninh Thiên Tuyết, thế tất phải làm. Phạm Vô Kiếp nhíu mày một cái nói, phục hoạt Ninh Thiên Tuyết. Ngươi muốn thần quốc của ta. Hắn nhắm mắt nghĩ nghĩ, sau đó nói, được, ta có thể cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, giúp ta một lần. Nghĩ nghĩ, Phạm Vô Kiếp lại là nói, không được, không được. Lạc Ly tưởng hắn muốn đổi ý, muốn đem động thủ. Phạm Vô Kiếp nói, không được, ngươi giúp ta hai lần. Hai lần, tên này bản chất không thay đổi, lập tức định tăng giá. Lạc Ly lắc đầu nói, Vô Kiếp sư đệ, ta thật muốn giáo huấn ngươi một trận, hai lần liền hai lần, ta giúp ngươi hai lần. Được, ta đáp ứng ngươi. Phạm Vô Kiếp chính là cười, đem thần quốc kia xuất ra, đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly tiếp lấy, hai thần quốc dung hợp một thể, nhất thời hóa thành một thần quốc đầy đủ, sau đó Lạc Ly đem điểm bông tuyết của Ninh Thiên Tuyết, để vào bên trong thần quốc này. Nhất thời thần quốc này chính là biến đổi, hóa thành một thế giới băng tuyết, trong đó giống như có cái gì đang dựng dục đi ra. Lạc Ly cẩn thận nhìn tất cả cái này, trong lòng kích động, có lẽ Ninh Thiên Tuyết muốn đem sống lại. Một điểm hào quang, chậm rãi trưởng thành, cần một đoạn thời gian. Đợi không có chuyện, Lạc Ly nghĩ nghĩ, nhìn về phía Phạm Vô Kiếp nói. Vô Kiếp sư đệ, người tám phần lo lắng Quang Minh Thánh Hoàng lợi dụng huyết mạch Quang Minh Thần, đoạt xá thân thể ngươi à? Cho nên ngươi liều mạng tu luyện, muốn thủ hộ tự thân. Nhất thời Phạm Vô Kiếp sắc mặt biến đổi, bị Lạc Ly nói chung yếu hại. Lạc Ly tiếp tục nói, thật ra, ngươi không cần lo lắng, Quang Minh Thần Hoàng là Quang Minh Thần Hoàng, người Phạm Vô Kiếp là người Phạm Vô Kiếp, sợ hắn làm chi?